Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2708, chương 2709, một mực đang đứng ngoài quan sát. Diệp Chân ban đầu ở Hoàng Linh Giới chém giết ba vị tạo hóa thần nhân. Thiên địa ý chí không chỉ có không có hạ xuống cùng loại ban thưởng. Toàn bộ Hoàng Linh Giới bên trong, ngược lại thiên hàng huyết vũ. Thiên địa đồng bi, như thế rõ ràng khác nhau cùng đặc thù. Diệp Chân hơi chút suy nghĩ, liền đem cái này ở trong đạo lý muốn không sai biệt lắm. Chém giết tạo hóa thần nhân về sau thiên địa ý chí phản ứng. Chủ yếu cùng tạo hóa thần người lai lịch có quan hệ. Hẳn là phân thổ trong trời đất tạo hóa thần nhân đâu. Vẫn là ngoại lai xâm lấn không phải thổ tạo hóa thần nhân. Giống tại Hoàng Linh Giới lúc, Diệp Chân chém giết Hoàng Linh tộc tạo hóa thần nhân, cũng là Hoàng Linh Giới trong đất đột nhiên thu hoạch được thiên địa tán thành tạo hóa thần nhân. Cho nên, Diệp Chân chém giết này ba vị tạo hóa thần nhân về sau. Toàn bộ Hoàng Linh Giới không có dấu hiệu nào thiên hàng huyết vũ, thiên địa đồng bi, mà Diệp Chân lần này tại Hồng Hoang Đại Lục chém giết Hoa Linh tộc tạo hóa thần ngu làm. Đối với Hồng Hoang Đại Lục thiên địa ý chí mà nói, thuộc về người xâm nhập, cho nên, chém giết cái này ngu làm về sau, sở hữu tham dự cái này chiến người, như Diệp Chân, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh, Di Liệt các loại bốn tên năm man thần xà, đều nhận thiên địa ý chí khen thưởng. Nói cách khác, về sau Diệp nếu thật là chém giết cùng loại với ngu là một dạng xâm lấn tạo hóa thần nhân, cái kia còn hội thu hoạch được thiên địa ý chí khen thưởng. Phát hiện này, trong chớp mắt nhượng Diệp Chân giật mình trong lòng. Phát hiện này, chưa bao giờ tại các loại điển tịch có trông qua ghi chép. Thậm chí Diệp Chân sư tôn Lục Ly cũng không có bất kỳ cái gì chỉ điểm truyền xuống. Tựa hồ có chút không tầm thường, loáng thoáng ở giữa, Diệp Chân tựa hồ đụng chạm đến một loại không tầm thường khả năng. Có nồng đậm mùi âm mưu, nếu thật dựa theo Diệp Chân phỏng đoán, từ ma tộc buông xuống xâm lấn, lại đến vạn tộc đến công, tựa hồ cũng có thể tìm ra loại này âm mưu bóng dáng. Chỉ là, cái này trước mắt cũng vẻn vẹn một loại ẩn chứa khủng bố âm mưu chỉ suy đoán mà thôi. Không nghĩ tới, vậy mà nhượng Hoa Linh Thánh Tử Ngu Tông cho đào tẩu. Lần này Hoa Linh tộc chỉ sợ là hận chết ta Hoàng Linh tộc. Thu hoạch được thiên địa ý chí khen, thưởng vui sướng qua đi. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh trong lời nói lộ ra nồng đậm lo lắng cùng bất đắc dĩ. Trước đó nàng cùng mẫu thân của nàng Hoàng Linh nữ vương thương nghị. Liền tình huống trước mắt, chỉ có thể phối hợp Diệp Chân. Đứng ở Diệp Chân bên này, Diệp Chân nhất cá nhân, đều có thể đem Hoàng Linh giới quấy long trời lỡ đất. Bây giờ Diệp Chân trở lại hắn đại doanh Hồng Hoang Đại Lục. Thật muốn phát lực diệt đi Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh chút nhân mã này. Có thể xưng dễ như trở bàn tay, cho nên, chỉ có thể theo Diệp Chân yêu cầu, hung hăng hố Hoa Linh tộc, nhưng là theo Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh cùng kỳ mẫu thân Hoàng Linh nữ vương mật nghị. Hố Hoa Linh tộc, nhưng cũng không thể cùng Hoa Linh tộc triệt để vạch mặt. Chỉ cần một trận chiến này, đem Hoa Linh tộc đạo cảnh cùng Hoa Linh thánh tử toàn bộ diệt sát là được rồi. Đến lúc đó, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh có thể biện xưng đây là bị Bắc Hải Diệp Chân mai phục. Nàng cũng tổn thất rất nặng loại hình. Lấy Hoàng Linh tộc trước đó cùng Hoa Linh tộc quan hệ mà nói, Hoa Linh tộc liền có hoài nghi, cũng sẽ không vạch mặt. Dạng này, Hoàng Linh tộc liền có thể tiếp tục khoảng chừng gặp tròn. Đã đạt thành Diệp Chân yêu cầu, đứng ở Diệp Chân bên này, lại không cần cùng Hoa Linh tộc vạch mặt, tiếp nhận đến từ Hoa Linh tộc áp lực. Nhưng bây giờ, theo Hoa Linh Thánh Tử Ngu Tông thoát đi, hết thảy đều ngâm nước nóng. Về sau, Hoàng Linh tộc chỉ sợ muốn vạn phần cẩn thận, nói không chừng lúc nào Hoa Linh tộc liền sẽ đến báo thù. Hai công chúa điện hạ yên tâm, Hoa Linh tộc hôm nay tổn thất qua đi, thực lực giảm mạnh, còn phải lại cẩn thận đề phòng ta Bắc Hải trả thù. Tùy tiện không dám có bất luận động tác lớn gì. Kỳ thực, hôm nay liền Hoa Linh thánh tử Mu Tông không có còn sống thoát đi. Diệp Chân cũng sẽ an bài phía dưới người thả một đến hai vị Hoa Linh tộc đạo cảnh thoát đi. Diệp Chân lần này Hoàng Linh bản cung chuyến đi, chính là muốn Hoàng Linh tộc cùng Hoa Linh tộc triệt để vạch mặt. Về phần Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh muốn loại kia khoảng chừng gặp tròn khả năng, là tuyệt đối sẽ không để nó xuất hiện, chỉ có thể như thế. Bất quá, theo ước định, Diệp cung phụng dưới trướng tuần tra ti nhân mã, có thể phải tăng cường đối Hoa Linh tộc nhân lập tức động tĩnh điều tra. Nếu có phát hiện, nhất định phải lập tức cho chúng ta dự cảnh. Việc đã đến nước này, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh liền lập tức bắt đầu đem chọn sự kiện hướng về đối Hoàng Linh tộc địa phương tốt hướng nỗ lực. Mặc dù nói tình báo phương diện Hoàng Linh tộc không có khả năng hoàn toàn dựa vào Diệp Chân, chủ yếu vẫn phải dựa vào chính mình, nhưng là bàn về tìm hiểu tình báo, điều tra tin tức, Diệp Chân dưới trướng lực lượng có thể mạnh hơn bọn họ rất rất nhiều. Yên tâm đi, nếu có phát hiện, ngay lập tức sẽ thông chi các ngươi. Nói xong, Diệp Chân cười nói, hai công chúa điện hạ, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Ngoài miệng nói vui sướng, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh thần sắc lại có chút không được tự nhiên. Chém giết 32 tên Hoa Linh tộc đạo cảnh cùng một tên tạo hóa thần nhân, tự nhiên là muốn chia của. Mặc dù nói đạo cảnh cường giả chính thức bảo bối đều cất giữ ở trong cơ thể mình giới tử trong thế giới, nhưng là mình thể nội giới tử thế giới cất giữ cũng không như chữ vật giới chỉ thuận tiện, mà lại ở trước mặt người ngoài từ thể nội giới tử trong thế giới lấy thả đồ vật, dễ dàng bại lộ chính mình giới tử thế giới vị trí các loại. Cho nên, vô luận là đạo cảnh vẫn là tạo hóa thần nhân, thường dùng đồ vật, kỳ thực đều là cất giữ trong chữ vật giới chỉ. Một trận chiến này, vẫn là có chỗ thu được. Mà một trận chiến này lớn nhất thu được, cũng là Hoa Linh tộc tạo hóa thần nhân ngu làm chữ vật giới chỉ cùng hắn thân thể. Tạo hóa thần nhân thân thể, cho dù là cầm lấy đi bán, cũng là rất đáng tiền. Mà tạo hóa thần nhân chữ vật giới chỉ, đã thường phục là thường dùng đồ, vật, muốn đến cũng có giá trị không nhỏ. Cuối cùng, Diệp Chân cùng Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh tiến hành không bình thường thô bạo chia của sở hữu đạo cảnh thân thể, bao quát tạo hóa thần nhân ngu làm thân thể, tất cả thuộc về Diệp Chân. Sở hữu chữ vật giới chỉ, bao quát ngu làm chữ vật giới chỉ ở bên trong, toàn bộ về Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh. Song phương xem như tất cả đều vui vẻ, Diệp Chân lại càng là chờ mong. Những này đạo cảnh thân thể, dùng để nhượng dưới trướng ma hồn trong quân đoàn cao thủ chuyển hóa thành máu khô lâu chiến sĩ. Không còn gì tốt hơn, Diệp Chân dưới trướng ma hồn quân đoàn tu vi cao nhất chỉ có thể đạt tới giới vương cảnh 9 tầng. Đỉnh phong, nhưng là một khi dùng đạo cảnh thân thể chuyển hóa thành huyết khô lâu về sau, lại có thể biến tướng có được đạo cảnh chiến lực. Dùng đạo cảnh hậu kỳ cường giả thân thể chuyển hóa thành huyết khô lâu, cơ thượng có thể có được tiếp cận đạo cảnh trung kỳ lực lượng. Như lại phối hợp Diệp Chân phối cho cũng nhóm cường đại chân khí cùng bọn hắn nó bí hiểm pháp môn, đối chiến đạo cảnh trung kỳ cường giả không thành vấn đề. 32 cỗ đạo cảnh thân thể tương ứng liền có thể nhượng Diệp Chân huyết khô lâu trong quân đoàn nhiều 32 tên có được đạo cảnh chiến lực huyết khô lâu. 32 tên đạo cảnh lực lượng đã không tầm thường. Như là như thế này lần lâu dài tích lũy xuống qua, Diệp Chân thủ hạ kiệu khô lâu quân đoàn lực lượng ngày sau chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người run rẩy. Về phần tên kia tạo hóa thần nhân ngu làm thân thể, Diệp Chân không có ý định dùng làm nghiên cứu, cũng định dùng đến chuyển hóa thành huyết khô lâu. Diệp thật muốn biết, dùng tạo hóa thần nhân thân thể luyện liền huyết khô lâu, cuối cùng hội mạnh bao nhiêu? Diệp Chân rất chờ mong. Trở về trên đường, Diệp Chân lại tải cùng Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên bí mật nói chuyện với nhau. Vừa rồi trong giao chiến, A Nguyên thụ thương, bất quá thương thế còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Diệp Chân cùng A Nguyên nói chuyện với nhau là một chuyện khác. A Nguyên, người xác định người cảm ứng được thiên miếu tạo hóa thần nhân, thậm chí là tạo hóa thần tướng khí. Tức, thiếu chủ, ta có thể khẳng định, hẳn là tạo hóa thần tướng khí tức. Tại ngu làm khí tức bạo phát đi ra vẻn vẹn sau ba hơi thở, liền có một đạo mạnh mẽ vô cùng tạo hóa thần tướng khí tức, thông qua bí pháp nào đó, xuất hiện trong hư không. Chỉ là, thẳng đến đại chiến kết thúc, cái này tạo hóa thần tướng khí tức, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, càng không có theo trước đó Nhật Nguyệt Thần Quân Trung Pháp chỉ ý chỉ làm việc. Bắt chu sát cái này trái với cấm lệnh xuất thủ tạo hóa thần nhân. Một mực đang đứng ngoài quan sát. A Nguyên nói ra, một mực đang đứng ngoài quan sát. Không có ngăn cản. Không, thẳng đến tên kia tạo hóa thần nhân vẫn lạc, lúc này mới rời đi. Cái kết luận này, nhượng Diệp Chân sắc mặt trở nên khó coi. Đây là một cái không bình thường không tốt dấu hiệu. Càng là một cái không bình thường không tốt tiêu chí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.